Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, sinh tử cục. Sao vậy làm? Hiện ở đến cùng nên sao vậy làm? Từng cái suy nghĩ, không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu xẹt qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong, đổi lấy giao diện ở Tiêu Nhiên trước mắt cấp tốc xẹt qua. Từng cái có thể đổi lấy cực kỳ xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt. Lại bị Tiêu Nhiên cấp tốc phủ định đi. Mà người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Nhiên vẫn cứ không ngừng lấy ra một đạo đạo ngọc phù hướng về bốn phía đoàn người ném đi. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Tiêu Nhiên trong tay ngọc phù liền phảng phất vô bờ bến giống như vậy. Mỗi lần cũng ném ra hơn 10 khối. Hiện tại cũng đã vứt hơn 10 lần. Đầy đủ mấy trăm miếng a, coi như là những người bán thần cảnh võ giả khóe miệng cũng không nhịn được có chút co giật. Trên thực tế ở vừa nãy bọn họ tra một điểm liền đuổi theo Tiêu Nhiên. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên đột nhiên quay đầu lại liên tục hướng về bọn họ đánh ba làn sóng đầy. Đủ 40, 50 quả ngọc phù. Những này ngọc phù nổ tung gây nên uy lực. Cho dù là bọn họ cũng không dám chống lại. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên lại trượt xa. Duy nhất để bọn hắn chạy tới vui mừng là, tuy nhiên Tiêu Nhiên đang không ngừng công kích bốn phía theo đè những người này, thậm chí đã chém giết đầy đủ hơn 20 người. Nhưng ít ra Tiêu Nhiên vẫn không có lao ra. Bất quá theo thời gian chuyển rời, bọn họ đều có thể cảm giác được Tiêu Nhiên uy lực công kích ở một chút yếu bớt. Cứ việc cái này yếu ớt trình độ có thể bỏ qua không tính, nhưng xác xác thực thực là đang yếu bớt. Cái này chứng minh, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực đang bị nhanh chóng tiêu hao. Một khi Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ, cũng là đến Tiêu Nhiên tử kỳ. Lại một lần cầm trong tay ngọc phù ném ra, Tiêu Nhiên trên mặt rốt cục lộ ra cười khổ vẻ mặt đến. Hắn, rốt cục vẫn là đem chính mình chứa đựng ngọc phù cho ném xong. Lúc này hắn bên trong nhẫn chữ vật, chứ cũng không có thiếu phòng ngự ngọc phù ở ngoài. Còn lại công kích ngọc phù đã một viên không dư thừa. Mấy trăm miếng ngọc phù đập xuống. Hơn nữa Tiêu Nhiên thừa dịp loạn đánh lén, thu hoạch vẫn là khá dồi dào. Chỉ ít Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến bán thần cảnh đệ nhất trọng cảnh giới hơn một nửa EXP. Chỉ cần trở lại 30 mấy vạn EXP, Tiêu Nhiên liền có thể thuận lợi tấn cấp. Đến thời điểm bất kể là trong cơ thể pháp lực, hay là thân thể trên mệt nhọc thậm chí thương thế, tất cả đều có thể ở trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, nhìn chung quanh một chút, tuy nhiên hoảng loạn về hoảng loạn, nhưng phía sau những người bán thần cảnh võ giả căn bản không cho Tiêu Nhiên tiếp tục đồ sát những người hiển thánh đệ tử thời cơ. Chỉ cần Tiêu Nhiên khẽ dựa gần, bọn họ liền cùng nhau hướng về Tiêu Nhiên ra tay. Làm cho Tiêu Nhiên không thể không vội vã tách ra. Như thế vừa đến, Tiêu Nhiên hầu như đã không tìm được thích hợp thời cơ. Mà trong cơ thể pháp lực còn ở rất có giảm thiểu. Dù cho Tiêu Nhiên đã nhân cơ hội ăn được mấy lần khôi phục pháp lực đan dược, nhưng lâu dài hao tổn nữa, Tiêu Nhiên trên thân đan dược luôn có tiêu hao hết một ngày kia. Chỉ ít, Tiêu Nhiên trên thân đan dược không đủ chống đỡ đến thí luyện kết thúc. Ha ha, ta khi ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu đây? Không nghĩ tới cũng chính là cái chó mất chủ một dạng lưu giữ ở a. Có loại dừng lại đơn đấu a. Châm chọc âm thanh ở Tiêu Nhiên phía sau vang lên. Tương tự thanh âm đã không biết rõ ra qua bao nhiêu lần. Chỉ có điều tất cả đều bị Tiêu Nhiên cho không nhìn. Dùng Tiêu Nhiên lại nói. Vậy chính là ta não tử có bệnh mới dừng lại với các ngươi đơn đấu. Chẳng lẽ là ta một người đơn đấu các ngươi một đám sao? Phía sau những người kia vốn là cũng chính là quá quá miệng nghiện. Có thể đem Tiêu Nhiên mắng ngừng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Nguyên bản còn không có để ý. Nhưng sau một khắc, những người này thân thể bỗng nhiên dừng lại. Từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Nhiên. Bởi vì Tiêu Nhiên rốt cục dừng lại. Người nói muốn đơn đấu. Là sao? Không lớn tiếng âm, chậm rãi từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra, vô cùng lanh lảnh, không sai, Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có thể thả ngươi đi. Nếu như không thể, vậy ngươi liền chịu chết đi. Ta Thiên Thú Tông không phải là ai đều có thể đắc tội. Thiên Thú Tông vị kia bán thần cảnh thanh niên mặc áo đen tách mọi người đi ra. Một tay cầm kiếm, một tay dựa vào phía sau. Trên mặt hơi có chút âm trầm nhìn Tiêu Nhiên. Tuy nhiên Tiêu Nhiên vừa nãy biểu hiện chiến đấu lực hết sức kinh người. Nhưng như thế sau thời gian dài, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực đã sớm tiêu hao quá nữa. Hắn có lòng tin, mặc dù giờ khắc này cùng Tiêu Nhiên đơn đấu, cũng có thể giết chết Tiêu Nhiên. Đương nhiên, nếu quả thật ở thế yếu, hắn hội không chút do dự bắt chuyện bên người những người khác đồng thời đối với Tiêu Nhiên triển khai vây công, ngược lại hắn hiện ở trước mắt cũng là ngăn cản Tiêu Nhiên. Đến thời điểm cùng Tiêu Nhiên quyết đấu thời điểm, liền không sợ Tiêu Nhiên dựa dẫm thân pháp khắp nơi tán loạn. Dẫn đến bọn họ căn bản là không có cách đuổi theo Tiêu Nhiên. Nhắc tới cũng thật là để hắn phiền muộn. Tiêu Nhiên thân phận thật sự là có chút quá quỷ dị. Tuy nhiên bọn họ những người này thân pháp cũng đều vô cùng tốt. Nhưng đuổi theo Tiêu Nhiên tổng kém như vậy một tia. Hơn nữa lúc trước mỗi lần đuổi theo ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Nhiên hay dùng ngọc phù nói bừa bọn họ một mặt. Làm bọn họ từng cái suýt chút nữa bị tức nổ. Hiện ở sao? Nếu Tiêu Nhiên dừng lại, vậy thì nhất định phải chết. Ngọc Sông, cũng tức là Thiên Thú Tông vị kia bán thần cảnh võ giả. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có nói quan hệ. Lúc này cầm kiếm chậm rãi hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Trong mắt hắn sắc mặt vui mừng cũng là càng ngày càng dày đặc. Khi hắn đi tới khoảng cách Tiêu Nhiên không hơn 100 mét phạm vi sau. Trong mắt hàn quang đột nhiên thiểm hiện. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện, đã là đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Một kiếm hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Tiêu Nhiên thân thể không bị khống chế hướng về phía sau lui lại vài bước. Thân thể giữa không trung Ngọc Sông cũng bị chấn động hướng về phía sau bay trở về. Bất quá vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, liền lần thứ hai thân thể hóa tàn ảnh, hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Chết! Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, trường thương trong tay đột ngột thu hồi. Một cái tinh hồng trường kiếm vô cùng quỷ dị xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Tiếp theo, mạnh mẽ hướng về cấp tốc vọt tới cái này muốn đem chém xuống qua. Đây là quan hệ binh khí. Ngọc Sông mi đầu bỗng nhiên nhăn lại. Tiêu Nhiên trong tay trên thanh trường kiếm kia. Dĩ nhiên quấn quanh từng sợi quỷ dị tinh hào quang màu đỏ. Những này lộng lẫy phảng phất là nắm giữ linh trí giống như vậy. Dĩ nhiên quấn trường kiếm chậm rãi xoay quanh. Để nguyên bản liền màu đỏ sậm thân kiếm có vẻ càng quỷ dị hơn. Bất quá hiện đang công kích đã mở ra. Tự nhiên không thể bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa thông qua vừa nãy giao thủ, hắn có thể cảm giác được Tiêu Nhiên xác thực đã không phải là nằm ở điên phong trạng thái. Mà hắn dọc theo con đường này mặc dù là đang đuổi giết Tiêu Nhiên, nhưng cũng cực nhỏ ra tay. Vì vậy hắn vẫn là điên phong trạng thái. Đánh bại, thậm chí là chém giết Tiêu Nhiên hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Dù cho Tiêu Nhiên giờ khắc này trong tay thanh kiếm này có chút quái lạ, hắn cũng tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem Tiêu Nhiên sẽ chém giết. Đi chết đi cho ta. Quát khẽ bên trong, Ngọc Sông nhảy lên thật cao, dâng trào pháp lực vào đúng lúc này, chen chúc mà ra. Không chỉ có như vậy, đất trời bốn phía linh khí theo là bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Phô thiên cái địa hướng về Tiêu Nhiên đọng lại đây. Dường như muốn đem Tiêu Nhiên cả người xé nát ở khủng bố thiên địa linh khí ở trong. Vù, một đạo trưởng 10 trượng, bao quát 3 trượng cự đại tinh hồng kiếm mang rộng mở từ Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay phía trên. Thả ra, khủng bố kiếm ý điên cuồng bạo phát. Bốn phía cách gần những võ giả kia tất cả đều vô ý thức hướng về phía sau mãnh liệt lùi. Bởi vì từ Tiêu Nhiên trên thân tiêu tán đi ra những người kiếm ý. Dĩ nhiên để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1297, tinh hồng lưu quang đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại,